Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, ngươi đã thuộc xong hết chưa? Không biết lần này giám thị là lão sư nào a, cầu tổ tiên phù hộ cho con qua khỏi ải này. Lo cái gì chứ, cho dù có rớt thì nhà chúng ta cũng chả nghèo đi chút nào đâu. BCD, M, XYZ, Bạch Băng Giao ngồi vào bàn trên tay cầm quyển sổ, tuy nhìn vào thì thấy cô đang chuyên tâm ôn bài nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe miệng Bạch Băng Giao như không tự chủ nhếch lên 10 phần tự tin. Từ Đồ Lạp Vi kia đến trễ không phải là vì ngủ quên đấy chứ. Nếu mẫu phù thủy nào đó nghe được tiếng lòng của Bạch Băng Giao thì chắc chắn sẽ hung hăng phỉ nhổ một phen. Từ Đồ Lạp Vi có thể sẽ mê trai, mê ăn, mê chơi. Nhưng tuyệt đối không bao giờ mê ngủ. Đối với Từ Đồ Lạp Vi, giấc ngủ dài trong suốt 9 năm kiêm tu luyện từ khi chào đời kia đã thực đáng sợ lắm rồi. Lúc này mọi người hầu như đều đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn khoảng 5 phút nữa là sẽ đến giờ thi thì lúc này bỗng cất nhiên một giọng nói. May quá, không đến muộn. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh đó thì không khỏi khiến mọi người chấn động. Mỹ nữ a, nam sinh trong lớp ngây người trong chốc lát rồi trong phút chốc lại hét lên giống như những căng thẳng trước đó chưa hề tồn tại vậy. Chỉ thấy nữ sinh vừa bước vào lớp vóc người nhỏ nhắn, khoát lên lớp đồng phục càng lộ ra dáng người nóng bỏng không khỏi khiến người khác phụt máu mũi. Ngực tấn công, mông phòng thủ, tóc búp bê xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt khả ái tròn tròn vô cùng đáng yêu, trái ngược với thân hình quyến rũ gương mặt cô hoàn toàn không có vẻ xinh đẹp thành thục mà ngây thơ trong sáng chưa hết vẻ non nớt. Trên mặt có vài giọt mồ hôi càng nổi bật làn da trắng hồng mịn màng, cặp mày cong cong không quá đậm quá nhạt. Dưới hàng mi dày cong vốt là cửa sổ tâm hồn, vô cùng động lòng người, con ngươi xinh đẹp đen láy như có ma thuật thu hút kẻ khác. Mũi cao nhỏ, miệng trái tim như hoa đào. Đây quả thật là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ. Đến cả mặt băng sơn Hàn Tiêu Kỳ cũng nhìn đến ngây ngốc. Nhưng là trong lớp họ từ bao giờ có thiên thần đáng yêu đến như thế? Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc tự hỏi thì chỉ thấy nữ sinh xinh đẹp như thiên thần này từ bước đi đến chỗ Từ Đồ Lạp Vi. Và ngồi xuống, Từ Đồ Lạp Vi, không thể nào, giống như đang nghe được thắc mắc của mọi người, tiếng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra. Giao Giao à, hôm qua cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến ôn bài cùng Vi Vi nha. Cảm ơn cậu nhiều, nghe đến đây cả lớp đồng loạt im đến phăng phắt, ngay cả người nghe là Bạch Băng Giao cũng không tin những lời mình vừa nghe được. Nhưng chưa đợi mọi người thoát khỏi kinh sợ VTH thì tiếng chuông đột nhiên reo lên, giám thị cũng vừa kịp đến. Mỗi người liền mau chóng lấy lại tinh thần nhưng cũng không ít người lén lút nhìn về phía vị mỹ nữ mới của lớp vài lần. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 2 tiếng rưỡi. Nhưng là đợi đến lúc cầm đề thi lên thì ai cũng không vui nổi, than trời than đất, mặt nhăn nhúm thành một đoàn. Dưới ánh mắt của hai vị giám thị, không dưới chục tên dứt khoát bỏ bài thi úp mặt xuống bàn nhìn về phía một cô bé nữ sinh vô cùng đáng yêu đang chăm chú làm bài. Gần nửa lớp ngồi làm bài trong tình trạng vò đầu bứt tóc xoay tới xoay lui nhưng dưới ánh mắt như camera của hai vị giám thị liền lập tức an phận lại. Chỉ có vài người là ngồi nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Lạp Vi không phải ngoài ý muốn đi trễ mà là cố tình, không phải trong tiểu thuyết thường có mấy vụ mấy cô nàng nữ chính đi đến bữa tiệc nào đó nhưng lại đến muộn liền trở thành tâm điểm sao? Hắc hắc, vậy liền học các nàng đi. Xem ra hiệu quả cũng không tệ a, nhìn sơ lượt qua bài thi, lại nhìn mấy đồng học ngồi cắn bút không khỏi suy nghĩ xem ra trí tuệ của nhân loại càng ngày càng suy thoái, đặc biệt là mấy vị nhị phú tổ đây a, đề thi tổng cộng 150 điểm, muốn đạt mức yêu cầu cần phải làm được 60 điểm. Vì màn lột xác một cách ngoạn mục nên Từ Đồ Lạp Vi không hề câu nệ gì liền múa bút thành văn. Bạch Băng Giao a, Bạch Băng Giao, chắc chắn ngươi rất tự tin thắng ta lần này sao? Ta đây liền sẽ cố gắng hết sức mà đấu với ngươi vậy. Từ Đồ Lạp Vi dùng kiến thức tích lũy ngàn năm ở xã hội loài người mà nhẹ nhàng vung bút. Trong tình trạng đại chiến kịch liệt chạy đua với thời gian của đám học sinh. Bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu kéo ghế, mọi người nhìn qua liền thấy bóng dáng thiên thần mỹ nhân cầm bài thi hướng về phía giám thị đi tới. Em muốn nộp bài, giám thị lão sư nhìn cô nữ sinh đáng yêu trước mặt rồi cầm lên bài thi vừa nhìn đến tên Từ Đồ Lạp Vi liền không khỏi khiếp sợ. Lại nhìn kỹ nữ sinh trước mặt không khỏi càng trố mắt ra. Trò là Vi Vi, vâng, đến khi tận tai nghe cô lần nữa thừa nhận, mọi người cũng không khỏi ngây ra như phỗng. Giám thị lão sư nhìn đồng hồ thì chỉ thấy mới có trôi qua 30 phút còn chưa được phân nửa thời gian kết thúc buổi thi. Cầm lên bài thi của Từ Đồ Lạp Vi, khoảng 5 phút trôi qua. Vị lão sư mới khiếp sợ nhìn Từ Đồ Lạp Vi rồi nói. Em có thể đi, vị giám thị thứ hai vừa tính ngăn lại liền bị giám thị thứ nhất can ngăn. Này, sao thầy lại để cho cô nữ sinh kia đi như vậy? Vị lão sư có chút nóng tính hô to nói. Tuy ông không dạy môn văn nhưng cũng coi như tin tức lưu thông, biết được đề thi lần này khá khó, cho dù học sinh giỏi nhất cũng phải mất một tiếng mới làm xong nhưng đã chưa chắc được điểm tối đa. Nữ sinh vừa rồi chưa gì đã nộp bài, nếu không phải thiên tài thì là bỏ bài. Cô bé này đã làm xong hết thảy rồi, mà tôi chắc chắn cho ấy sẽ không dưới 140 điểm. Vị lão sư giám thị đã xem bài tư đồ Lạp Vi kiên định nói. Ông là lão sư dạy văn lớp này, tuy ông biết lực học của tư đồ Lạp Vi rất khá nhưng cũng không đến mức siêu việt như vậy. Toàn văn hành mạch vô cùng lưu loát, từng câu từ đều vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn không tìm ra điểm thiếu sót. Nếu như không phải ông tận mắt nhìn từ lúc phát ra giấy thi trắng toát đến lúc cô làm bài, ông còn lầm tưởng mình đang đọc văn của nhà văn nổi tiếng đâu. Nhưng ông là người coi thi từ đầu đến cuối cũng không tìm được sơ hở gì. Chẳng lẽ có người tiết lộ đề thi? Cái gì? Vị lão sư nóng tính nghe thế không khỏi kinh ngạc thốt lên, người trước mắt ông chính là người đứng đầu tổ văn A, vậy mà còn khẳng định như vậy, người vừa rồi chắc chắn là quái vật A. Cuộc đối thoại của hai người từ đầu đến cuối đều lọt vào tay học sinh khiến ai cũng không thể tin được. Tư đồ Lạp Vi tại sao chỉ sau một tuần liền như lột xác thành một con người mới như vậy? Phía dưới Hàn Tiêu Kỳ khóe miệng cười càng sâu, tiểu nhân nhi này càng ngày càng đem lại cho hắn nhiều bất ngờ không ngờ tới. Phải làm sao đây, hắn dường như càng muốn khai quật hết những bí mật về cô. Càng muốn bắt cô sa vào bẫy của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Bạch Băng Giao nhẹ lóe lên tia ghen tị nhưng rất nhanh liền biến mất, cô ta mới không cần so đo với loại người thấp hèn như tư đồ Lạp Vi. Các trò ngồi ngây ra làm gì? Mau làm bài đi chứ. Không chỉ dừng lại ngày một ngày hai mà hầu hết tất cả các môn tư đồ Lạp Vi đều là người đầu tiên nộp bài trước. Không khỏi khiến người khác kinh hãi, nhưng cũng có một số kẻ cho rằng ngoại trừ môn ngữ văn tư đồ Lạp Vi hầu hết đều bỏ bài hoặc là gian lận. Tinh, độ hảo cảm nữ chính dành cho nữ phụ giảm còn lại 5. Tinh, độ hảo cảm nam chính dành cho nữ phụ tăng hiện tại là 25. Tinh, độ hảo cảm nam phụ dành cho nữ phụ tăng hiện tại là 68. Tư đồ Lạp Vi ngồi tại ghế đá trong hoa viên sân trường thủ tiêu cây kẹo mút. Rồi nghe hệ thống thông báo, miệng nhỏ nhắn không khỏi nhếch lên. Chủ nhân biến thái, cô nhóc trẻ con loài người ngu ngốc kia đang dìm hàng ngươi khắp nơi. Nhưng tại sao ngươi lại không phản công? Black lười biếng duỗi người một cái. Đợi đến ngày có kết quả thì mọi chuyện của Bạch Băng Giao kia cũng thành công cốc thôi, cứ ngày ngày nhìn cô ta vì ta mà hao phí nước bọt cùng thời gian cả chất xám để gây dựng tin đồn rồi nghĩ đến lúc cô ta nghiến răng nghiến lợi. Ngồi theo dõi cũng là một thú vui nho nhỏ để tiêu khiển cũng rất thú vị nha. Cách chương.